Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trầm ngày thường ít khi ra khỏi nhà, giờ dù là thân tín của thái tử cũng không nhận ra. Hà Lý Nhung ngẩn người, ta vội nói, vị này là Đàm công tử của Đàm gia, họ hàng xa của Thẩm phủ. Lý Nhung thấy là họ hàng liền vội vàng chắp tay hành lễ, sau đó tự giác đi tìm ông chủ thanh toán. Ông chủ nhận ra Thải Hoàn, lại nhìn sắc mặt Dương Trầm, liền vỗ đùi, đuổi theo Lý Nhung. Miễn phí hết. Dương Trầm lại nheo mắt, lúc nào cũng miễn phí, trưởng quầy ông không định mở Ngọc Hạc Đường này nữa à? Trưởng quầy ngần người. Lý Nhung không biết chuyện gì, gật đầu. Đúng vậy, ông cứ tính tiền như thường. Nói rồi lại móc ra một nắm ngân phiếu từ trong ngực. Dương Trầm liếc nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn ta, cười ôn hòa. Nhị muội đây là leo lên được người quyền quý rồi sao? Ta vội vàng lắc đầu, biểu thiếu gia nói đùa rồi, vị này là người hầu của bạn hữu phụ thân ta ở triều đình, nghe nói tổ mẫu mừng thọ, nên mới đi theo mua đồ. Dương Trầm nheo mắt, lão phu nhân mừng thọ, lại mua bút mực, ta nghiến răng, vâng, muốn viết bức bách thọ đồ tặng tổ mẫu. Đã vậy, trời cũng không còn sớm, ta đưa nhị muội về phủ nhé. Ta vừa định từ chối, liền thấy sắc mặt Dương Trầm âm trầm, ngón tay lại bắt đầu vuốt ve ba thắt lưng. Ta dùng mình, vội vàng gật đầu. Làm phiền, Lý Nhung giúp ta xếp đồ lên xe, đưa cho ta một cái ngọc bài. Nhị tiểu thư sau này có thể dùng ngọc bài này đến phủ tìm Chu công tử. Dưới ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, ta lau mồ hôi lạnh, cười khan nhận lấy. Vừa cáo biệt Lý Nhung, ta đã bị Dương Trầm lôi lên xe ngựa. Dương Trầm nhướng mày nhìn đống đồ đạc đầy xe, tiện tay mở một hộp gấm, thấy bên trong đầy vàng ngọc và những chiếc vòng quý giá. Nhị muội, thiếu tiền đến vậy sao? Ta vội vàng lấy ngọc bài Lý Nhung vừa đưa ra, cung kính đưa cho hắn xem. Nhìn ngọc bài khắc tên hoàng tộc, Dương Trầm nheo mắt. Ý gì đây? Sáng sưa nghĩ, biểu thiếu gia có lẽ sẽ dùng đến nó. Dương Trầm nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, mới đưa tay nhận ngọc bài, cất vào tay áo. Không ngờ nhị muội lại vì cái này, biểu thiếu gia quá khen. Ta cúi đầu, ngoan ngoãn chờ đợi phán quyết. Yên lặng một lúc lâu, liền nghe trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Gió lạnh trước mặt thổi vào xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, Dương Trầm đã vén rèm xuống xe. Đã khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, nhị muội, cứ đi dạo thêm chút nữa đi. Ta vội vàng bước lên, thấy Dương Trầm đã lên một chiếc xe ngựa sang trọng hơn ở đối diện. Thải Hoàn tiến lại gần. Tiểu thư, biểu thiếu gia là đang ghen với tên thái tử đó sao? Ta lắc đầu, hắn ta đang cho ta một con đường sống, đi thôi, chúng ta quay đầu lại. Hả, quay lại làm gì? Ta thở ra một hơi, cười nói, đương nhiên là trả hết những thứ này, đổi lấy tiền. Buổi tối, trong tiệc mừng thọ của lão phu nhân Thẩm gia, thái tử quả nhiên sai người đưa đến một tượng Bồ Tát bạch ngọc điêu khắc tinh xảo tuyệt luân. Trong tiệc mừng thọ có không ít quan lại thế gia. Thấy thái tử tặng lễ vật như vậy, liền trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra Thẩm gia sắp vất lên rồi. Đúng vậy, năm đó lão gia Thẩm gia chỉ là một chi châu ngũ phẩm. Nếu không đứng đúng phe, làm gì có vinh quang hôm nay. Chỉ tiếc Thẩm gia không có con trai, chỉ có ba cô nương, hai. Những lời bàn tán nhỏ này đương nhiên không đến tai bản chính. Lúc này lão phu nhân Thẩm gia đang nhìn tượng ngọc, cười đến không ngậm được miệng. Tiếp đó lại thấy Lý Nhung đưa một thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng điện hạ thái tử sẽ mở tiệc hồng mai ở phủ. Đặc biệt mời các công tử tiểu thư thế gia khắp kinh thành cùng nhau thưởng mai đối thơ. Thiệp mời vốn dĩ ngày mai mới phát. Chẳng qua hôm nay nhân dịp lão phu nhân thọ thần, để thuộc hạ mang đến cùng luôn. Cách chương.